Túc Túc đánh Tiếu Nhất Diệp một trận tới nửa nén hương, Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích mới dừng tay đứng lên nói. Người con mẹ nó cũng là do lão công chủ nuôi lớn, tại sao lại không giết chết Tạ Huyết Thần, vì lão công chủ báo thù rửa hận. Thân thể Tiếu Nhất Diệp lại giống như vừa rồi, từ từ co rúc thành một đống, sau đó chậm rãi đứng lên, chỉ bất quá bây giờ so sánh với vừa rồi hắn nhìn còn thảm hơn rất nhiều. Ha ha, Tiếu Nhất Diệp cười thảm, khóe miệng tràn ra không ít máu tươi, nhìn ra được hắn quả thật bị thương không nhẹ. Đại Tuyết Cung hiện tại thiên giai cao thủ trở lên đều trúng Tuyết Tủy Hàn Băng Độc, mỗi tháng đều phải phục dụng thuốc giải đúng giờ mới có thể giải trừ được sự đau đớn trong kinh mạch do băng hàn gây ra, nếu ta động thủ với Tạ Tuyết Thần, không phải ép tất cả Đại Tuyết Cung cao thủ cùng tới giết ta sao? Ta ép sex, Thang Phi Thiếu tức giận mắng, con mẹ các ngươi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, làm sao lại bị hạ độc? Cho bọn ngươi cái gì bọn ngươi cũng ăn sao? Đôi mắt Tiếu Nhất Diệp vốn vẫn nhắm chặt từ từ mở ra một đường nhỏ, bên trong tràn đầy một cổ yêu dị quang mang, cười lạnh nói. Tạ Tuyết Thần dùng danh nghĩa lão công chủ thỉnh tất cả thiên giai cao thủ dùng cơm. Khi đó ta vẫn còn không biết lão công chủ đã chết. Mặc dù ta đã cẩn thận không ăn bất kỳ vật gì, nhưng là bọn hắn sau khi chúng độc đã bị điều khiển. Hắn vừa nói, góc chuyện audio.com, vừa nhìn sang Thang Phi Tiếu. Ta bị mấy chục người vây bắt không ăn chính là chết, ngươi nói ta có thể không ăn sao? Các ngươi đúng là phế vật, chẳng lẽ không biết phản kháng sao? Tạ Tuyết Thần chỉ có một người, còn sợ không đánh lại được hắn. Đại Tuyết Cung Tam Tông Nhị Lâu thế lực đã sớm bị Tạ Tuyết Thần lung lạc một nửa rồi. Chúng ta còn có thể phản kháng như thế nào đây? Tiếu Nhất Diệp vừa nói vừa mãnh liệt ho khan vài tiếng. Nói ra chuyện tốt này cũng đều do hai người các ngươi ban tặng. Thang Phi Tiếu cười lạnh nói. Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? 10 năm trước chúng ta đã rút lui khỏi Đại Tuyết Cung rồi. Cũng chính bởi vì như vậy Tạ Tuyết Thần mới không yên lòng đối với chúng ta, hắn dùng loại phương pháp này để khống chế chúng ta. Hắn tự biết rõ bản thân mình uy vọng không đủ, không thể danh chánh ngôn thuận đoạt được chức vị công chủ cho nên mới sử dụng những thủ đoạn ti tiện này. Bất kể nói thế nào, hiện tại Đại Tuyết Cung là của Tạ Tuyết Thần, hơn nữa chúc mừng hai vị, kể từ khi hắn trở thành công chủ 2 năm trước, hắn lập tức ban bố lệnh truy sát đối với hai người các ngươi. Giết chết bất kỳ một người nào trong các ngươi cũng có thể trực tiếp được tấn thăng làm trưởng lão kèm theo 1 triệu lượng hoàng kim tiền thưởng. Hắn chỉ biết dùng những phương pháp này để che giấu sự sợ hãi đối với ta và lão Đoàn. Nắm tay Thang Phi Thiếu phát ra tiếng răng rắc, nếu không phải lão công chủ che chở cho hắn, ta đã sớm giết chết hắn rồi. Trầm mặc trong chốc lát, Thang Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn Tiếu Nhất Diệp có chút tức giận hỏi. Ngươi bây giờ đã thành công giả chết nhưng chất độc trên người ngươi thì tính sao? Tiếu Nhất Diệp thở nhẹ ra một hơi, vẻ mặt lạnh nhạt. Chẳng phải là 10 ngày 1 lần hành hạ sao? Đối với ta mà nói cũng chẳng có gì đáng nói. Đừng quên ta là rắn, máu rắn là lạnh, ta lại sợ Tuyết Tủy Hàn Băng Độc sao? 2 năm sau thì sao? Thang Phi Thiếu hỏi, cho dù ngươi có thể chịu đựng được sự hành hạ 1 lần so với 1 lần còn thống khổ hơn, 2 năm sau nếu không có giải dược ngươi tất phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng phải 2 năm đủ để làm được rất nhiều chuyện sao? Tiếu Nhất Diệp nở nụ cười, nói không chừng khi đó ta đã lấy được giải dược giải trừ hoàn toàn Hàn Băng Độc từ trên người Tạ Tuyết Thần A. Chỉ mong sao, Thang Phi Thiếu bùi ngùi thở dài. Nếu như không có chuyện gì khác thì ta đi trước, hôm nay chịu 1 quyền nhất kiếm của Dương Xuân cùng Hàn Đông, lại bị 2 người các ngươi cuồng đả một bữa, ta phải tìm một chỗ chữa thương. Tiếu Nhất Diệp nhìn Thang Phi Tiếu nói, Thang Phi Tiếu cau mày, muốn nói lại thôi, rồi sau đó phất phất tay, cút đi. Tiếu Nhất Diệp khóe miệng nhếch lên, khẽ gật đầu với Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích rất ý vị thâm trường nhìn Đường Phong một cái, thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm, thân ảnh mảnh mai của hắn phá lệ tiêu điều cùng tịch mịch. Tiếu Nhất Diệp, Thang Phi Thiếu đột nhiên cao giọng hô, nếu ngươi muốn đột phá cảnh giới hiện tại tiến thêm 1 bước 1000 vạn lần đừng giết người nữa. Thân thể Tiếu Nhất Diệp chợt dừng một chút rồi sau đó lại hướng phía trước chạy đi. Nhìn phương hướng Tiếu Nhất Diệp biến mất, Đoạn Thất Xích thở dài nói. Hắn giả chết chính là vì muốn lẻn về Đại Tuyết Cung giết Tạ Tuyết Thần, coi như hắn. Góc chuyện audio.com, còn có chút lương tâm, nếu không phải như vậy, vừa rồi ta đã giết hắn. Thang Phi Thiếu thở dài một tiếng, bất quá tỷ lệ thành công của hắn không cao, lão Đoạn, thù của lão công chủ có lẽ vẫn phải do chúng ta báo. Đoạn Thất Xích nhẹ nhẹ vỗ về thanh thái đao của mình, lẩm bẩm nói. Người đã 10 năm không uống máu người rồi, người khát lắm phải không? Đi thôi, rằng co hơn nửa đêm, mệt chết đi được. Thang Phi Thiếu quơ quơ vai nói.